địa bàn của bốn đại gia tộc trải dài từ Nam chí Bắc, chỉ cần có đại sự phát sinh, chỉ sợ rất thoát khỏi tai mắt của họ. Nhưng đến bây giờ, trừ hôm trước có thượng cổ hung thú xuất hiện ở phía Nam ra, bọn họ không truyền tới tin tức nào khác. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói, anh thấy bốn đại gia tộc vẫn bảo trì giả tâm của mình, cũng không phải chân chánh thần phục chúng ta. Chỉ không muốn đối nghịch với chúng ta mà thôi, ngày đó uy thế bị chúng ta chấn nhiếp cho nên miễn cưỡng nghe theo. Nhưng bọn họ đang suy nghĩ cái gì trong bụng, chúng ta không rõ ràng được. Nếu như những gia hỏa phương Tây này tới vì bảo bối vô giá, như vậy, chẳng lẽ bốn đại gia tộc không có tâm tư ngấp nghé bảo bối hay sao? Cho nên mỗi khi bọn họ báo cáo cái gì, cũng không có nghĩa bọn họ cái gì cũng nói. Xem ra, anh phải tìm cơ hội tới kinh thành Trầm gia một lần, nhìn xem có thể moi ra được tin tức tốt gì hay không. Hải Như Nguyệt mỉm cười, nói, Tề Nhà, anh bây giờ càng giống lãnh đạo rồi đấy. Anh phân tích rất chính xác, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại cục diện thủ hộ giả phương Đông chúng ta vừa mới xác lập, không nên gây chuyện với bốn đại gia tộc thì tốt hơn. Chờ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta trở nên mạnh hơn, không sợ bọn họ không nghe lệnh chúng ta. Ánh mắt Tề Nhạc hơi lập lòe, nói, bốn đại gia tộc tích lũy thực lực nhiều năm như thế không thể xem thường, nhưng ít nhất bọn họ cũng là thủ hộ giả phương Đông như chúng ta. Hiện dưới loại tình huống này, lựa chọn nhất trí đối ngoại đó là tốt nhất. Như Nguyệt, lát nữa em truyền tin tức cho bốn đại gia tộc, nói cho bọn họ biết đám phương Tây đã tới địa bàn của chúng ta, bảo bọn họ giám thị mật thiết. Bất luận xuất phát từ góc độ lợi ích gia tộc, hay là vì thủ hộ phương Đông, bọn họ cũng không cự tuyệt. Đi thôi, chúng ta đi tìm đại sư, xem đại sư có biết gì về mục đích của đám người phương Tây hay không. Vừa nói, Tề Nhạc từ rời khỏi giường, mặc quần áo tử tế muốn đi ra ngoài. Gương mặt Hải Như Nguyệt đỏ bừng gọi hắn, nhìn qua cửa sổ và bĩu môi. Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ nói, còn phải đi cửa sổ a. Dù sao mọi người sớm muộn cũng biết. Như Nguyệt hơi sẵn giọng, không, hiện tại còn không phải lúc, ít nhất phải chờ anh nói rõ cho Minh Minh nghe đã chứ. Nếu không em sẽ thành người nào, mọi người sẽ cho rằng em cướp anh từ tay Minh Minh đấy. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, không, không phải em đoạt anh, là anh đoạt em mới đúng. Nếu mọi người nghị luận thì cứ bảo anh cưỡng gian em là được. Dù sao anh vốn là côn đồ lưu manh nha. Vừa nói, hắn ha ha cười cười, thả người mà lên, theo cửa sổ chỗ nhảy ra ngoài. Hải Như Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Xem ra sức nặng của nàng trong lòng côn đồ này càng nặng hơn rồi. Thời điểm Tề Nhạc đi vào cửa chính biệt thự, mới phát hiện mình nhảy ra khỏi cửa sổ là vẽ vời cho thêm chuyện. Lúc này đã là 9 giờ sáng, những người khác đã tới trường, đi làm, chỉ có Chát Cách Lỗ một mình đang ngồi trong đại sảnh xem báo, thấy Tề Nhạc từ bên ngoài đi tới, khóe miệng xuất nụ cười hiểu ý, nhìn hắn gật đầu chào. Tề Nhạc biết rõ mình có khả năng giấu giếm mọi người chứ không thể giấu được Chát Cách Lỗ, có chút xấu hổ ho khan một tiếng, nói, đại sư, ngài thật rảnh rỗi a. Chát Cách Lỗ mỉm cười nói, tôi dậy sớm mỗi ngày, 6 giờ đã bắt đầu khóa sớm, 8 giờ ăn cơm, hiện tại có thể không rảnh rỗi sao? Buổi sáng hôm nay anh và Như Nguyệt đều không xuống dùng cơm, mọi người có hỏi nhiều lần. Tề Nhà, mấy ngày nay anh tốt nhất nên cùng tu luyện với Như Nguyệt đi, các ngươi đều mới phá đồng thân, tinh khí của mỗi người đều chảy vào thân thể đối phương. Chỉ có sớm thông qua tu luyện mới có thể tiêu hóa được những tinh khí này, có trợ giúp không nhỏ cho tu luyện của các người. Tề Nhạc ho khan một tiếng, nói, đại sư, ngài không cần phải nói rõ như vậy a. Những người khác có biết hay không? Chát Cách Lỗ cười một tiếng, nói, cho dù không thể xác định, đoán chừng bọn họ cũng đoán được vài phần. Ngày hôm qua Như Nguyệt nổi giận đùng đùng mang anh đi, sau khi trở về lại biến thành người khác. Đổi lại là anh sẽ nghĩ như thế nào? Tề Nhạc bất đắc dĩ nói, không sao cả, mọi người nghĩ ra sao cũng được. Đại sư, tôi có việc muốn nói với ngài. Hắn đem những lời nói với Như Nguyệt vào buổi sáng kể lại, sau đó nói rõ phân tích của mình và Như Nguyệt cho Trác Cách Lỗ nghe một lần. Trong quá trình hắn tự thuật, Như Nguyệt cũng mặc quần áo và đi xuống lầu. Hiển nhiên nàng không có ý định đi làm vào hôm nay, cố ý mặc cáo váy cổ cao màu trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền có một khỏa hồng bảo thạch xinh đẹp, có hình trái tim. Trên bờ vai mang một áo choàng da chồn màu bạc, chất liệu chính là chồn nước, chung quanh có lông chồn màu trắng điểm xuyến, tóc dài tự nhiên cột thành hình đuôi ngựa, trông cao quý tao nhã, còn mang theo vài phần sức sống của tuổi trẻ. Tề Nhạc đang nói chuyện với Trác Cách Lỗ, ánh mắt không có rời khỏi thân thể của nàng. Mưa gió sắp đến Phong Mãn lâu, các người phán đoán rất chuẩn xác. Nếu anh từ chỗ thủ hộ giả Hy Lạp nghe được đây là kết quả chiêm tinh thuật của giáo hoàng giáo đình, vậy thì chắc không sai đâu. Đáng tiếc, Phật Tông chúng tôi không am hiểu tiên tri, chỉ đoán được một ít hung cát. Bởi vậy, tôi không cách nào đoán được sẽ có bảo vật gì. Tề Nhạc cau mày, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Đám người phương Tây này chắc chắn không bao giờ nói mục đích cho chúng ta biết. Tôi nghĩ, chân chính biết rõ bí mật này chỉ có thể là người đầu não. Thật sự không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt mấy người, sau đó tiến hành thẩm vấn, moi bí mật trong miệng đám người này. Như Nguyệt lắc đầu nói, biện pháp này không được. Chắc anh cũng biết rõ lai lịch của đám người phương Tây này. Hắc Ám Quốc hội, khi người của bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần không phải đặc biệt cao cấp, chỉ sợ trên người đều có cấm chế tồn tại. Cho dù anh bắt được thủ lĩnh của họ, muốn hỏi ra cái gì cũng ít có khả năng. Giáo đình thì càng không cần nói tới. Đối với người tin vào tín ngưỡng tôn giáo, nếu như chịu nói bí mật cho anh biết, vậy tương đương với việc kẻ đó phản bội tín ngưỡng, so với giết người này còn thống khổ hơn. Về phần thủ hộ giả Hy Lạp, chúng ta không có nắm chắc bắt được người ta à. Huống chi người ta dùng danh nghĩa quốc gia đi tới chỗ chúng ta, làm sao có thể dễ dàng động thủ được chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Bát Mạch Đều Thông 1. Tề Nhạc cười khổ nói, cái này cũng không được, cái khác cũng không được, chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây? Chẳng lẽ thật sự phải chờ đợi sao? Đáng tiếc a, tuy sức chiến đấu chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta rất mạnh mẽ, nhưng không ai có được độc tâm thuật. Nếu không, bắt một tên phương Tây tới, trực tiếp dò xét bí mật trong lòng của hắn. Ồ, nói đến đây, đột nhiên con mắt Tề Nhạc sáng lên, tay phải thành quyền đánh về phía trước, phát ra một tiếng kinh hỉ, vui vẻ nói, tôi có biện pháp. Như Nguyệt kinh ngạc nói, biện pháp gì? Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, tuy chúng ta không có độc tâm thuật, nhưng có người biết nha. Xem ra, kinh thành Trầm gia nhất định phải đi một lần rồi. Như Nguyệt, em trước đừng hỏi, dù sao em cứ chờ tin tức tốt từ anh đã, đến lúc đó anh nhất định cho em vui mừng. Ánh mắt Như Nguyệt nhu hòa nhìn hắn một cái, nói, em tin tưởng anh cho em vui mừng là được rồi. Đi, chúng ta ăn điểm tâm trước đã, sau đó anh suy nghĩ vui mừng đó là gì đi. Vừa rồi em có điện thoại cho anh trai, gần đây chúng ta có quá nhiều chuyện, em đã nói với anh ấy một tiếng rồi, lúc này phải nhờ anh ấy vất vả thôi. Tề Nhạc đỏ mặt lên, nói, Như Nguyệt, lần trước anh trừng mắt có dọa anh của em sợ hay không? Cái này, anh có dùng chút ít vân lực, chỉ sợ sẽ lưu lại bóng mờ trong lòng anh ấy. Hải Như Nguyệt tức giận nói, chút thủ đoạn của anh em còn không nhìn ra sao? Em đã sớm hóa giải giúp anh ấy rồi. Tề Nhạc bày ra bộ dáng thâm tình nhìn nàng, nói, còn không phải vì em sao? Nhìn thấy em đứng cùng một chỗ với nam nhân khác, anh sao chịu nổi? Tuy trên mặt Tề Nhạc mang theo vui vẻ, không có nửa điểm đứng đắn, nhưng nghe lời hắn nói, trên mặt Hải Như Nguyệt vẫn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, đấm nhẹ lên bả vai của hắn, sau đó kéo tay hắn đi vào nhà ăn. Chu Thúc cách đó không xa nhìn thấy bộ dáng thân mật của hai người cũng mỉm cười vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Tề Nhạc nghe Trác Cách Lỗ đại sư đề nghị, lôi kéo Như Nguyệt trở lại phòng, thân thể hai người đã khôi phục lại, dựa theo phương pháp của mình bắt đầu tu luyện. Bản thân Thăng Long Quyết là chuyển hóa từ Thăng Lân Quyết, tâm ý hai người tương thông, hơn nữa đồng thân vừa phá, cho nên khí tức liên kết với nhau rất chặt chẽ. Sau khi bắt đầu tu luyện, vân lực giao hòa với nhau, một vân chu lại tiếp một vân chu tuần hoàn trong cơ thể của hai người. Vân lực hải như nguyệt thắng ở tinh thuần, mà vân lực tề nhạc lại thắng ở hạo nhiên chính khí. Bốn loại vân lực không cái nào không phải tinh hoa của thiên địa. Vân lực của hai người tương hợp, dưới trùng kích mạnh mẽ của vân lực, tuy hải như nguyệt được lợi rất nhiều, tề nhạc đạt được chỗ tốt hơn lớn hơn. Thăng Lân Quyết giai đoạn đầu tiên chủ yếu là đả thông kỳ kinh bát mạch, sau đó mở rộng kinh mạch, mới có thể nhanh chóng hấp thụ năng lượng trong huyết mạch kỳ lân, dùng tăng cường lực lượng bổn nguyên của mình. Lực lượng bổn nguyên càng mạnh, hắn hấp thụ bốn thuộc tính vân lực kỳ lân càng ngày càng nhanh hơn. Từ khi bắt đầu tu luyện tới hiện giờ, tề nhạc đã phá tan cảnh giới sơ vân, đã thông ba đường kinh mạch. Về sau mỗi lần tăng lên một vân, cũng quán thông một đường kinh mạch. Đến bây giờ bát mạch hắn đã thông sáu mạch. Sau một trận chiến trên đỉnh Quỷ Kiến Sầu, những ngày này hắn tu luyện chưa bao giờ thư giãn. Bởi vì đột phá cảnh giới ba vân, thực lực có tăng vọt về chất. Tuy tốc độ tăng vân lực không quá rõ ràng, nhưng đó là do kinh mạch của hắn rộng rãi hơn. Hai cái kỳ kinh bát mạch cuối cùng không ngừng bị trùng kích nên có chút buông lỏng. Nhất là khi hắn tu luyện thành bốn loại năng lực cường đại thích ứng với các loại vân lực như kỳ lân bách lôi thiểm, cho nên dấu hiệu buông lỏng của hai mạch này cũng nhiều hơn. Hải Như Nguyệt là cầm tinh long, công pháp tu luyện của hai người là đồng nguyên. Sau khi trải qua âm dương điều hòa ngày hôm qua, bởi vì thân thể bị thương, cho nên tinh lực của người đặt vào trị thương cũng không có quá chú ý vân lực bản thân biến hóa. Hơn nữa bát mạch của Như Nguyệt vào lúc đột phá năm vân đã thông suốt toàn bộ. Nhưng mà hôm nay tĩnh tâm tu luyện vân lực, cảm giác của tề nhạc lập tức trở nên bất đồng. Tuy hắn không thể mượn vân lực của Như Nguyệt đột phá kinh mạch, nhưng có tác dụng từ Thăng Long Quyết của Như Nguyệt phụ trợ, hôm qua lại từ từ hấp thu tinh hoa Như Nguyệt lưu lại trong người, khiến vân lực bốn thuộc tính của hắn tinh thuần hơn trước. Sau khi ngưng tụ năng lượng hoàn thành đại vân chu cũng đã thông hai kinh mạch cuối cùng. Vân lực kỳ lân bốn thuộc tính giao hòa trong kinh mạch, tuy tạm thời không có trực tiếp tăng thực lực tề nhạc lên, nhưng hoàn toàn đưa hắn vào cảnh giới tu luyện khác. Từ nay về sau, hắn tu luyện Thăng Lân Quyết từ giai đoạn đầu tiên tiến vào giai đoạn thứ hai, tiến vào thông đạo tăng tốc giai đoạn hai. Những biến hóa trong người tề nhạc đương nhiên Hải Như Nguyệt cũng cảm nhận được tất cả. Chính cô ta cũng từ tinh hoa vân lực của tề nhạc lấy được không ít chỗ tốt, nhưng bởi vì sau sáu vân tu luyện quá khó khăn, cho nên mới không thể đột phá lên cảnh giới rất cao. Nhưng có cố gắng là rất tốt, vui vẻ trong nội tâm Như Nguyệt cũng không ít. Mây mù màu trắng lượn lờ chung quanh người Hải Như Nguyệt, khí lưu đen bạc thì lưu chuyển quanh người tề nhạc. Sương mù màu trắng không ngừng tiến vào trong mũi của tề nhạc, mà khí lưu đen bạc trong miệng tề nhạc nhổ ra bị Như Nguyệt hấp thụ, mà trong miệng Như Nguyệt không ngừng nhổ ra sương mù màu trắng. Khí lưu của hai người hình thành một vòng tuần hoàn xảo diệu. Kỳ lân châu trước ngực tề nhạc không ngừng biến đổi màu sắc, mỗi một lần biến hóa, song trưởng của tề nhạc tản mát ra năng lượng giống với màu sắc, mà song trưởng Như Nguyệt tuy bảo trì trạng thái sáng bóng như ngọc, nhưng từ vân lực biến hóa trên song trưởng của tề nhạc cũng chịu một ít biến hóa. Thời gian 2 giờ không dài, nếu là lúc bình thường, chỉ sợ bọn họ không hoàn thành đại vân chu. Nhưng ở hai người tâm ý tương thông, dưới tình huống không có ngăn cách nào, 2 giờ khiến bọn họ hoàn thành 3 đại vân chu. Hơn nữa mỗi một vân chu đều có chất lượng cao. Rốt cục, khi bọn họ như cá voi hút nước thu liễm khí tức vào trong cơ thể của mình, lúc này nhổ ra một ngụm chọc khí mới hoàn toàn chấm dứt quá trình tu luyện. Thoải mái chứ? Tề nhạc cười ha hà, mở hai mắt ra. Lúc này, tinh quang trong mắt của hắn bắn ra bốn phía, sáng ngời hữu thần, nhưng trong đôi mắt hai màu đen trắng phân biệt rõ ràng lại có hào quang. Ngẫu nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng bạc, cũng không chói mắt. Khí tức kỳ lân hoàn toàn nội liễm, nếu như không phải người quen thuộc hắn, tuyệt đối sẽ xem hắn là người bình thường mà đối đãi. Tề nhạc lúc này, trong tứ chi bách hài có bốn đạo khí lưu vận chuyển, có mát lạnh, có ấm áp,

từ gân xanh trên mu bàn tay của hắn có thể nhìn ra được. Trong nội tâm có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nói: Mạnh Bắc tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tôi là Hải Như Nguyệt. Vừa nói, nàng vươn tay về phía Mạnh Bắc. Mạnh Bắc vừa vặn mượn cơ hội này xuống đài, vội vàng buông tay Tề Nhạc nắm chặt tay Hải Như Nguyệt. Nhưng cái bắt tay này làm hắn phát khổ. Lần đầu tiên Hải Như Nguyệt gặp mặt Mạnh Bắc, mắt thấy hắn dùng lực nắm tay Tề Nhạc thì với tình tình của nàng sao có khả năng nhìn nam nhân của mình bị khi nhục được. Tay phải lập tức siết chặt. Mạnh Bắc lại không biết bàn tay nhỏ nhắn như búp măng này lại như cây kiềm thép siết lại. Sắc mặt Mạnh Bắc lập tức đại biến. Hắn xuất toàn lực ra. Xương ngón tay vẫn phát ra âm thanh răng rắc như sắp nổ tung. Sắp bị Như Nguyệt bóp nát bấy. Được rồi, Như Nguyệt, anh bắt tay với anh ta em cũng không cần ghen như vậy. Tề Nhạc mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay Như Nguyệt. Mạnh Bắc lúc này mới thở ra một hơi. Sắc mặt có chút lúng túng nói, mời hai vị vào trong, lão bản của tôi đã chờ lâu rồi. Vừa nói, hắn không dám lãnh đạm, vội vàng đi vào bên trong, vừa đi, giấu tay phải vào người, dùng tay trái dùng sức xóa nắn. Hắn biết rõ, tay phải của mình ít nhất mất một tuần mới sử dụng được. Cô gái kia nhìn thì nũng nịu xinh đẹp, nhưng thật sự đáng sợ a. Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt theo sau Mạnh Bắc đi thẳng lên tầng 3 khách sạn Thiên Mộng. Từ bên ngoài nhìn thấy khách sạn không xa hoa, thậm chí không có sao nào, nhưng thiết bị bên trong rất trang nhã, hơn nữa phi thường sạch sẽ. Mạnh Bắc mang hai người đi lên tầng 3 dừng lại trước cửa lớn, đưa tay gõ cửa hai cái, thấp giọng nói, giáo chủ, khách nhân đến. Một âm thanh khàn khàn vang lên, lại có chút quái dị, mời khách nhân vào đi. Mạnh Bắc đẩy cửa ra, hắn lại đi qua một bên, làm thủ thế mời Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt vào trong. Tề Nhạc lôi kéo Hải Như Nguyệt đi vào phòng, hai người từ bên trong đi ra. Nhìn thấy hai người này, đồng tử Tề Nhạc co rút lại. Tề Nhạc ít khi tới trường, hắn không hiểu hàm nghĩa chính thức của mấy chữ hèn mọn bỉ ổi. Hiện tại thì hắn rõ ràng, bởi vì Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt đi trước hai người. Quả thực đúng là hèn mọn bỉ ổi. Tề Nhạc thân cao vượt qua 1m9, mà Như Nguyệt thân cao hơn 1m7. Hai người đều tính toán là cao gầy. Hai nam nhân đứng trước mặt bọn họ, thân cao hơn 1m6, chỉ tới ngực Tề Nhạc. So với Như Nguyệt còn thấp hơn cái đầu. Hai người đều rất gầy. Có lẽ đây là đặc điểm chung của hai người, mà người đứng bên trái có mái tóc ngắn rối bời, nhìn tóc hơi dính vào nhau. Ít nhất cũng hơn một tháng không tắm rửa, làn da có chút thô ráp, không tính quá đen, nhưng không thể nói là trắng. Trên mặt mang mắt kính dày như đít chai, mặc áo bông trên người, lại là áo chống lạnh của cảnh sát. Chỉ có điều phía trên có không ít dầu mờ, quần là màu đen, phía trên có dấu vết hơi trắng chẳng biết là gì. Trên khóe miệng ngậm một điếu thuốc, cổ hơi rụt lại, ánh mắt giấu đằng sau mắt kính đen. Trừ dâm đãng thì chính là hào quang tục tĩu. Làm cho Tề Nhạc mở rộng tầm mắt nhất là thằng này chân không mang giày, chân mang một đôi dép lê rộng hơn chân, lúc đi đường phát ra âm thanh không văn minh. Người bên phải không tốt hơn chút nào, đồng dạng cũng hơn 30 tuổi, hắn đầu trọc, đồng dạng là mắt nhỏ, đồng dạng mang theo mắt kính, so với người bên trái còn gầy hơn một ít, tai nhọn, miệng cóc mũi ưng. Một đôi mắt nhỏ mang kính không có tục tĩu, chỉ có dâm đãng. Hắn thiếu một cây răng cửa, một điếu thuốc vừa khe hở cây răng thiếu đó, cho dù há miệng nói chuyện cũng không ảnh hưởng. Quần áo trên người hơi tổn hại, mặc phía dưới là quần cộc lớn, cũng không biết vị nhân huynh này có lạnh hay không. Chân cũng mang dép lê, nhưng mà phối hợp với quần cộc, dép lê này còn tốt hơn cảnh hắn mang giày da không mang vớ vậy. Vừa nhìn thấy Hải Như Nguyệt, hào quang dâm đãng trong mắt hiện ra, nước miếng cũng chảy xuống. Hai vị nhân huynh này đứng chung một chỗ, tuyệt đối là dâm đảng bỉ ổi nha. Bọn họ chính là lão đại của Thánh Hỏa giáo a, cũng quá. Thời điểm Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt đang giật mình thì một tên đứng bên trái nói, xin chào, tôi là Hồ Quang, đây là phụ tá Dịch An, không nghĩ tới huynh đệ còn trẻ như vậy, vị mỹ nữ này thật xinh đẹp, tôi gặp vô số mỹ nữ. Nhưng mỹ nữ hoàn mỹ thế này tôi mới gặp đầu tiên, Tề huynh đệ thật là có phúc khí a. Vừa nói, đôi mắt nhỏ ẩn sau mắt kính mở to. Hải Như Nguyệt nhíu mày, khuôn mặt bao phủ một tầng hàn ý lạnh nhạt. Nói láo, quả thật là thối không ngửi được. Anh mới là phụ tá, Tề huynh đệ, anh đừng nghe hắn ta nói. Tôi mới là giáo chủ Thánh Hòa giáo. Anh mới nói láo, Dịch An, có phải hôm qua anh song phi nên chóng mặt không? Tôi mới là giáo chủ, là tôi mới đúng. Kháo, muốn đánh nhau có phải không? Không phục thì tới đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 270, Cẩm Tinh Chiến Sĩ 1. Hai gia hỏa hèn mọn bỉ ổi lại nhao nhao trước mặt Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt. Nhìn bộ dáng của bọn họ làm gì giống lão đại của Hắc Bang chứ? Quả thực là lưu manh vô lại trên đường cái. Bộ dáng hèn mọn bỉ ổi của hai người này lại cãi nhau đỏ mặt tia tai. Thần thái và ngôn từ không cần diễn tả cũng rõ. Mạnh Bắc thấy sắc mặt Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt không tốt lắm, vội vàng ho một tiếng, nói: "Hai vị giáo chủ, chúng ta nên mời khách nhân vào trong trước đã, ngồi xuống bàn lại. Hai vị tranh giành nhiều năm như thế, hôm nay cũng đừng có tranh cãi nữa." Hồ Quang hừ một tiếng, nói: "Ai nguyện ý tranh giành với hắn, quả thực là một tiện nhân mà. Tề huynh đệ, muội muội xinh đẹp, mau vào trong ngồi đi." Dịch An không chút yếu thế nói: "Thôi đi pa ơi, tôi biết anh sợ mà, hai vị mời vào trong." Bất kể thế nào nói, nếu không phải bọn họ chặn đường ra vào, Tề Nhạc thật sự muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ đến mạng lưới tình báo khổng lồ của Thánh Hòa giáo, hắn vẫn nhìn xuống. Hắn vạn lần không nghĩ tới, Thánh Hòa giáo có người trầm ổn như Mạnh Bắc, giáo chủ lại có bộ dáng như thế. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lôi kéo Hải Như Nguyệt đi vào phòng. Trang trí trong phòng tao nhã lịch sự, một bàn thức ăn cho 10 người ăn đã được dọn ra, 5 người phân chủ khách ngồi xuống. Hồ Quang và Dịch An nhao nhao rất hung hăng, nhưng khi ngồi lại ngồi cùng một chỗ, bọn họ vốn thấp, lúc ngồi xuống, chỉ ngồi cao hơn bàn một ít. Hai người tựa lưng vào ghế trừng mắt nhìn đối phương, ăn ý 10 phần cầm lấy đũa đưa cho Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt nói: "Đừng khách khí, hai vị xin mời." Tề Nhạc không nhúc nhích, Hải Như Nguyệt cũng không có động thủ, dù sao đối phương cũng là Hắc Bang, tâm phòng người vẫn phải có. Bọn họ tới đây cũng chẳng phải vì ăn cơm. Mỉm cười, Tề Nhạc lạnh nhạt nói: "Hai vị mời tôi đến, chỉ sợ không chỉ vì ăn cơm nha. Có chuyện gì thỉnh nói thẳng. Ngày hôm qua rất cảm tạ Thánh Hòa giáo trợ giúp." Hồ Quang để đũa xuống, tinh quang trong mắt nhỏ lóe lên, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lợi hại, chăm chú nhìn vào người Tề Nhạc làm cho Tề Nhạc có cảm giác ngồi không yên. Dùng khí thế Tề Nhạc có thể bị ánh mắt của đối phương làm sinh ra trạng thái này, trong lòng của hắn thầm nghĩ, quả nhiên giáo chủ Thánh Hòa giáo không giống bình thường. "Tốt, Tề huynh đệ là người thống khoái, huynh đệ chúng ta hôm nay thỉnh anh tới đây, cũng không có bao nhiêu ý tứ. Lần trước anh giúp chúng tôi, những vật kia chỉ là thứ yếu, nhưng anh cứu hơn 10 mạng huynh đệ chúng tôi. Tuy Hồ Quang tôi không phải người tốt lành gì, nhưng ân lớn như vậy nhất định phải báo đáp. Ngày hôm qua chỉ là việc nhỏ mà thôi, tấm chi phiếu này kính xin huynh đệ nhận cho." Vừa nói, hắn lấy một tấm chi phiếu được gấp lại trong túi áo bông cảnh sát đưa tới trước mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc tiếp nhận xem xét, đó là một tờ chi phiếu, con số phía trước nhất là 1, về sau rõ ràng có 7 số 0. Hắn liền có chút kinh ngạc nhìn về phía Hồ Quang có tướng mạo hèn mọn bỉ ổi phía trước mặt, 1.000 vạn. Dịch An một cước đạp trên cái ghế của mình, nghiêng thân thể ăn cái gì đó. Nghe được lời kinh ngạc của Tề Nhạc, hắn không khỏi cười hắc hắc, động tác rất nhanh dùng chiếc đũa kẹp đồ ăn nhét vào miệng mình. 1.000 vạn thì tính toán cái gì, nếu so với tánh mạng những huynh đệ kia của ta, tiền bất quá chỉ là vật ngoài thân thôi.